Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 436, miêu tiểu lệ mục đích. Về đến nhà, Lâm Phi Phàm ngồi ở một bên, hai con mèo nhỏ ngồi tại một bên khác. Chuyện này, ta lý giải ra sao? Lâm Phi Phàm cảm giác có chút lớn đầu. Này còn không dễ lý giải sao? Ta nói là, nàng là phân thân của ta. Nhiều đơn giản, Miêu Tiểu Lệ nói, ta đây bảo nàng cái gì? Cũng gọi Tiểu Lệ tỷ. Lâm Phi Phàm hỏi, Miêu Tiểu Lệ lại vừa nhấc móng vuốt, một cái khác mèo trắng nhưng không thấy. Sau đó nàng nói, ngươi đang đùa ta, ta đường đường Miêu Tiểu Lệ có thể khoan nhượng người khác cùng ta chia sẻ sao? Hừ hừ, liền xem như ta chân chính phân thân đều không được, huống chi loại này gen công trình sản phẩm. Vậy ngươi chạy phủ làm khổ một chuyến là muốn làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Đương nhiên là để tỏ lòng ta Miêu Tiểu Lệ có dung người chi lượng á. Lại nói, cái này nhỏ phục chế mèo cũng là tại ta bày mưu đặt kế phía dưới sao chép được. Miêu Tiểu Lệ nói, chủ ý của ngươi phía dưới. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt. Lúc này, địa phủ, vừa mới cái kia bởi vì đề nghị phục chế Miêu Tiểu Lệ mà bị khấu trừ phát tiền lương cùng tiền thưởng nhân viên nghiên cứu khoa học đã về tới phòng làm việc của mình. Bốn bề vắng lặng, hắn dùng tay run rẩy mở khóa an toàn tủ. Tại tận cùng bên trong nhất có một cái hộp. Mở ra xem, bên trong là một chút không biết làm sao tài liệu. Hắn nhìn một chút, sờ lên, thấp giọng nói ra, hy vọng Miêu Tiểu Lệ không có gạt ta. Đúng a, ta bày mưu đặt kế phía dưới. Mèo trắng biến thành hình người. Không biết từ chỗ nào mò ra một cái đầu lâu. Hết sức to lớn, nhìn qua căn bản không giống như là người. Ta chính là vì tìm tới vật này. Miêu Tiểu Lệ nói, đây là cái gì? Lâm Phi Phàm lại gần. Người mở đường xương đầu. Giấu tại địa ngục một nơi nào đó trong khe hẹp đồ vật. Miêu Tiểu Lệ nói, người mở đường. Người nói là, bàn cổ, nữ oa bọn hắn những cái kia ngoài hành tinh tu sĩ. Lâm Phi Phàm chỉ đầu kia xương. Không sai, này chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá tu sĩ này tương đối không may. Hắn đến tương đối sớm, còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm biến thành thế giới chi vương. Kết quả bị lúc ấy trên địa cầu lúc đầu các tu sĩ giết chết. Cho nên về sau ngoài hành tinh các tu sĩ trực tiếp phát động hủy diệt thế giới pháp thuật. Giết sạch chỗ có sinh mệnh. Miêu Tiểu Lệ nói. Cho nên, này còn có báo thù thành phần ở bên trong. Lâm Phi Phàm nói. Liền là ý tứ kia. Miêu Tiểu Lệ nói. Tu sĩ kia sau khi chết. Lúc đó người cổ đại nhóm cũng không hiểu được như thế nào vận dụng chết đi ngoài hành tinh tu sĩ. Đến đề thăng chính mình. Liền mặc cho thi hài của hắn mục nát. Ta vốn là sớm vừa muốn đem vật này tìm đến. Tiếc rằng nhường đất phủ cho lấy đi. Lấy đi liền lấy đi đi. Bọn hắn còn sẽ không dùng. Nhất là năm đó địa phủ náo động. Ném không ít thứ. Này cái đầu cũng ở trong đó. Cho nên, ta vẫn muốn thừa dịp nào đó một cơ hội đem cái này đầu làm ra. Kết quả lần trước đúng lúc là một cơ hội. Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy, người hao tổn tâm cơ đem cái này tìm ra, dự định làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, ha ha, người không hiểu đi, đến, đưa di động cho ta, ta biểu diễn cho người một cái. Lâm Phi Phàm đưa di động đưa tới, Miêu Tiểu Lệ thuần thục mở ra Lâm Phi Phàm, đều nhìn lướt qua, uy, người xem ta nói chuyện phiếm ghi chép làm gì? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Kiểm tra ngươi có hay không thông đồng khác nhỏ mèo cái. Miêu Tiểu Lệ nói. Liền ngươi một cái. Lâm Phi Phàm tức giận nói. Liền ngươi một cái ta đã quá sức. Còn thông đồng khác. Ta là sống đủ rồi sao? Miêu Tiểu Lệ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nghe lời. Quay đầu tỉ tỉ cho phúc lợi. Nói. Miêu Tiểu Lệ mở ra công pháp thị trường. Lâm Phi Phàm đã thật lâu không có điểm mở qua. Lần này mở ra lại còn đổi mới chương trình. Tại thay mới xong sau. Dựa theo giá cả sắp xếp công pháp. Xếp hàng thứ nhất y nguyên vẫn là cửu thiên luân hồi đại pháp. mà bài danh thứ hai vẫn là bàn cổ khai thiên chú. Đến, người điểm một cái môn công pháp này. Miêu Tiểu Lệ nói, sẽ không khấu trừ ta một ngụm túi linh tinh đi. Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. Thật giống như hắn xưa nay sẽ không đi trời mèo xem bán máy bay trực thăng như thế. Hắn luôn có một loại điểm xuống ngay lập tức sẽ biến thành nghèo rớt mồng tơi cảm giác. Ngươi có sao? Không có. Đúng thôi. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Dũng cảm điểm xuống đi. Thế là Lâm Phi Phàm lập tức điểm xuống môn công pháp kia. Phía trên bắn ra một cái khung chat. Điều kiện không đủ. Cũng không đủ linh tinh, cũng không đủ yêu tinh, cũng không đủ hệ thống không gian, cũng không đủ dung nạp chủ thể, công pháp yêu cầu huyết thống không cách nào thỏa mãn, hiển nhiên. Muốn mua công pháp này, chỉ có tiền còn không được. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ cũng điểm một cái. Điều kiện không đủ, công pháp yêu cầu huyết thống không cách nào thỏa mãn. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liếc nhau. Một cái. Bọn hắn đều thấy được hai bên trong mắt hưng phấn. Trách không được ngươi như vậy tích cực chạy đến địa phủ đi. Ta còn tưởng rằng là thật lo lắng ta đây. Lâm Phi Phàm nói, người này cắt tinh cao chiếu ra hỏa có cái gì tốt lo lắng. Điểm này nhân quả tùy tiện liền có thể bãi bình. Hay là của ta sự tình trọng yếu hơn nha. Miêu Tiểu Lệ chuyện đương nhiên nói ra. Ta dựa vào, ta quá thương tâm. Đau lòng đến quên ta tư nhân không gian mật mã. Những cái kia mỹ vị tiểu ngư kiền a đều trốn không ra ngoài. Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Liền thấy khuôn mặt cấp tốc ở trước mắt phóng to. Trên khóe miệng còn mang theo nước bọt. Ấy nha nha, gà mờ đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhân gia quan tâm nhất vẫn là ngươi nha. Ngươi nhìn ta nhiều thương ngươi. Mang cho ngươi ngươi phúc lợi đổi tiểu ngư kiền có được hay không? Nói, Miêu Tiểu Lệ vậy mà tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Nhẹ nhàng đem hắn ôm một cái. A, không thích hợp. Cách đơn bạc quần áo lót. Lâm Phi Phàm có khả năng minh xác cảm nhận được. Miêu Tiểu Lệ bộ ngực. So trước kia biến lớn. Thấy Lâm Phi Phàm tới lui ánh mắt. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trong lòng càng là sớm có tính toán. Chết gà mờ, tiểu sử nam, xem tỷ tỷ ta không dùng ta mị hoặc đại pháp nhường ngươi ngoan ngoãn đem tiểu ngư kiền móc ra. Cảm thụ một chút ta mênh mông thế công đi. Gà mờ nha, có cảm giác hay không đến? Có cái gì khác biệt nha? Miêu Tiểu Lệ hướng dẫn từng bước. Có, thực tình có, Lâm Phi Phàm nói. Nói một chút, bất đồng nơi nào rồi? Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Phi Phàm trên lưng mài cọ lấy. Người quả nhiên trở nên béo. Chết, làm cổ nhã trở về. Lâm Phi Phàm đang ở trong phòng bếp làm đồ vật ăn. Máu trên mặt ngấn còn không có xuống. Cổ nhã lặng lẽ đi vào phòng bếp. Thấp giọng hỏi, người làm sao rồi? Đắc tội Tiểu Lệ tỷ. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Ai, thật sự là thế phong nhật hạ a. Người nói gì? Ta nói nàng béo. Ta có thể nói đáng đời ngươi sao? Ai, thương cảm không ai an ủi a. Ngươi cử chỉ này đơn giản liền là nữ tính công địch. Chẳng những không ai an ủi, không bị người loạn móng đánh chết cũng không tệ rồi. Cổ nhã bưng bát lại gần. Đi đi đi, không cùng ta cùng một bọn người không có có cơm ăn. Lâm Phi Phàm lập tức hành xử hắn tay cầm muôi. Quyền lực, ấy nha, Lâm ca ca. Không cần nhỏ mọn như vậy nha. Cho điểm rồi, cổ nhã vậy mà thái độ khác thường bắt đầu nũng nịu. Bị lãnh đạo thúc hàng a. Lâm Phi Phàm tà mị cười một tiếng. Móa, này đều bị ngươi phát hiện. Ha ha, chút chuyện nhỏ này còn có thể giấu giếm được ta. Nhưng mà, ngay lúc này, Miêu Tiểu Lệ lại phịch một tiếng theo phòng giải trí vọt ra. Gà mờ, cổ nhã, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Cái gì? Lâm Phi Phàm cùng cổ nhã đồng thời hỏi. Ngoài hành tinh tu sĩ năm đó đáp xuống đất bóng bên trên phi thuyền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.